Khi đó, vị của Phật là Đại Ái Đạo, Tỳ Kheo Ni cùng chúng với bậc học và vô học, Tỳ Kheo Ni, 6.000 người đồng tử. Từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời. Bây giờ, Thế Tôn bảo, Kiều Đàm Di, cứ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai, tâm ngươi, toán không cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi, để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Kiều Đàm Di, ta trước đồng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký, nay ngươi muốn biết, thọ ký đó, đời tương lai sau, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 6 muôn, 8.000 ức đức Phật, làm vị đại pháp sư và 6.000 vị học và vô học, Tỳ Kheo Ni đều làm pháp sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát, như thế sẽ được thành Phật, hiệu là nhất thiết. Chúng sanh hỷ kiến Như Lai, ứng cúng, chỉnh biến chi, minh hạnh túc, hiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiện nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiều Đàm Di, đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát tuần tự thọ ký được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ, mẹ của La Hầu La là bà Giá Du Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phật bảo bà Giá Du Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội của 100.000 muôn ức đức Phật, tu hạnh Bồ Tát, làm vị đại pháp sư, lần lần đủ Phật đạo, ở trong cõi thiên quốc sẽ được thành Phật, hiệu là cụ túc thiên vạn quan tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng, vô số kiếp. Lúc đó, bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Giá Du Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng, được việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: Đấng Thế Tôn, đạo sư làm an ổn trời người. Chúng con nghe thọ ký, lòng an vui đầy đủ. Các vị Tỳ Kheo Ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: Chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng nói tuyên nói kinh này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì tất cả quý đại chúng thấy rằng một người mà trong dòng họ đi tu thì chẳng những là cha mẹ bảy đời đều được giảng sinh, mà đến những cái lục thân quyến thuộc phụ mẫu trong hiện đời cũng được đắc độ. Bằng chứng là quý vị thấy rằng Thái tử Siddhartha đã đi tu thành đạo, và sau đó thì độ cho phụ vương của ngài là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn mặc dầu là ngồi trên ngôi vua, nhưng mà khi mà lâm chung thì đắc cái quả A-la-hán. Và đồng thời trong 3 tháng an cư kiết hạ, Đức Phật cũng đã lên cung trời Đau Lợi và độ cho mẹ của ngài, tất nhiên là bà Maya Hoàng hậu. Và chính ở tại cung trời Đau Lợi này, sau khi nghe pháp xong thì Hoàng hậu Maya đã vào cái bậc thánh Tu Đà Quần. Và ngày hôm nay trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng biết rằng bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni chính là dì ruột của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Hoàng hậu Maya hạ sanh Đức Thích Ca được 7 ngày thì Hoàng hậu Thăng Hà, lúc đó thì bà Ba Xà Ba Đề, tất nhiên là cái danh thế tục của Tỳ Kheo Ni, Đại Ái Đạo Tỳ Kheo. Bà Ba Xà Ba Đề đã dưỡng nuôi thái tử cho đến ngày khôn lớn. Sau khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, bây giờ thì vua Tịnh Phạn đã băng hà, thì bà Ba Xà Ba Đề đã quy y Tam Bảo và xin được thọ giới xuất gia để làm tỳ kheo ni, và đã được Đức Phật chấp nhận. Bà đại ái đạo tỳ kheo ni là một vị nữ lưu xuất gia đầu tiên, và chính bà đã lập ra cái giáo hội tỳ kheo ni, và trong đó có rất nhiều quý vị phu nhân mệnh phụ, và cũng như là công chúa, cũng như những vị mà quý tộc xin xuất gia tu hành nhập đạo. Chính bà đại ái đạo tỳ kheo lúc đương thời, bà cũng đã chứng vào thánh quả A La Hán. Tuy nhiên, cái lòng tham cầu cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai thì trong tâm của bà chưa phát khởi, là tại vì tuần rồi thầy có giảng về năm cái chướng ngại của người nữ, thì cái chướng ngại thứ năm là người nữ không được làm Phật. Chính đây là cái điều mà đã ngăn cái người nữ trên con đường phát Bồ Đề tâm để đi vào trong cái quả vị Như Lai. Và sau khi mà bà đại ái đạo tỳ kheo ni đã thấy rõ ràng tận mắt Long nữ đã thể hiện thành Phật ở cõi vô cấu, thì lúc này cái tâm Bồ Đề của bà đại ái đạo tỳ kheo ni bắt đầu phát khởi. Vì thế mà bà cùng với tất cả là 6.000 người tỳ kheo ni thuộc bậc vô học, có nghĩa là đã đắc A La Hán, và hữu học là những bậc từ A Na Hàm trở lại. 6.000 người này đã từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời. Thì khi mà chiêm ngưỡng dung nhan như vậy thì Đức Phật biết là trong tâm ý của quý vị này đã bắt đầu khởi cái đại bi tâm, phát khởi cái Bồ Đề tâm đại thừa. Do đó Đức Phật mới thọ ký rằng, trong đời vị lai thì bà đại ái đạo tỳ kheo ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật được làm vị đại pháp sư, và 6.000 vị tỳ kheo ni đều được làm vị pháp sư. Như vậy thì quý vị thấy rằng, nhờ trong cái pháp hoa mà tất cả các hàng thánh tiểu thừa đã phát tâm đại bồ đề để mà phát cái bồ đề tâm cứu độ chúng sinh, mà do cái sự cứu độ như vậy, cái nguyện lực của các bồ tát rất là lớn. Do đó tâm pháp trí huệ đều thông, bởi vì tâm pháp trí huệ đều thông thì mới có thể nhận lãnh được cái chức vị đại pháp sư. Bởi vì khi mà tất cả quý vị mà vào ở trong cái bồ đoàn, mà lên trên cái bảo tòa mà ngồi với cương vị là đại pháp sư, thì quý vị phải có bổn phận bảo trì, duy trì và bảo hộ cho Phật pháp luôn được trường tồn. Và quý vị phải đương đầu với tất cả những ngoại đạo, đến những người ngoại đạo mà họ đến vấn nạn thì quý vị cũng phải đương đầu để giữ cho cái đạo Phật luôn luôn bền vững ở trên thế gian này. Như vậy quý vị thấy, từ một cái tâm nhu nhược của một nữ phái, mà do cái công hạnh phát Bồ Đề tâm, do công hạnh được trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà trí tuệ được viên mãn, do đó mới thể thông được kinh sách mà có thể làm đến một cái vị là đại pháp sư rất là lớn. Vị đại pháp sư trong cái pháp hội của các chư Phật là lớn lắm. Thì sau khi bà đại ái đạo tỳ kheo ni mà viên mãn được đạo hạnh Bồ Tát thì sẽ được thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Như Lai. Cái danh hiệu này là tất cả những người nữ nào trong thời mạt pháp này, quý vị đều noi cái gương của bà đại ái đạo tỳ kheo ni, quý vị tu thì quý vị cũng sẽ đều chứng đắc. và Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Như Lai sẽ từng tự thọ ký cho 6.000 vị Bồ Tát được thành đạo chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ thì công chúa Yayudhara, công chúa Yayudhara tức là chánh thê của Đức Phật lúc mà còn ở ngoài đời, thì lúc này bà Yayudhara thấy bà dì đã được thọ ký, thì trong lòng của công chúa Yayudhara cũng phát khởi cái tâm đại thừa. Do đó trong lòng mong cầu được Đức Phật thọ ký. Công chúa Yayudhara là một cái người vợ rất là chung thủy. Khi mà Thái tử Siddhartha, ngài rời khỏi cung vàng điện ngọc đi tu, thì bấy giờ công chúa Yayudhara luôn dõi mắt trông theo cái hình dáng của chồng mình. Và sau khi mà hay tin được Thái tử Siddhartha đã cắt tóc và đã mặc cái y phục hoại sắc, thì ở tại cung điện, công chúa Yayudhara cũng bắt chước, ngài bỏ tất cả những đồ trang sức nữ trang. Khi mà bỏ tất cả đồ trang sức nữ trang thì công chúa lại mặc những cái sắc phục hoại sắc giống như Đức Phật. Và sau cùng khi mà nghe tất cả những người mà hầu cận cho biết rằng Đức Phật bây giờ đang tu theo hạnh Đầu Đà, ngài ăn một bữa, thì công chúa cũng vậy, ngài học theo cái hạnh này. Mỗi ngày công chúa ăn một bữa. Bởi vì vậy tất cả quý đại chúng thấy rằng công chúa Yayudhara đúng là một người vợ hiền thủy chung bậc nhất thời bấy giờ. Khi mà Thái tử Siddhartha ra đi, để lại sự đau khổ trong lòng của công chúa Yayudhara rất là lớn lao. Bao nhiêu tình thương của công chúa đã dành hết cho con trai của mình, tức là Thái tử La Hầu La. Nhưng mà ác nghiệt thay, cái tình thương mà bà dành cho La Hầu La cũng biến mất. Bởi vì khi Đức Phật ngài về thăm lại cái thành Ca Tỳ La Vệ, thì Đức Phật đã độ cho La Hầu La được xuất gia và dự trong cái hàng tăng chúng. Khi mà La Hầu La đã đi tu, thì tất cả mọi thứ trên đời này đối với công chúa Yayudhara không còn một ý nghĩa gì nữa. Vì vậy mà khi mà nghe tin rằng Thái hậu Ba Xà Ba Đề đã được Phật cho xuất gia, thì công chúa cũng xin xuống tóc xuất gia để làm vị tỳ kheo ni. Nhờ vào sự giáo hóa của Đức Phật nên chẳng bao lâu thì công chúa Yayudhara ngài đã chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Những cái niềm vui bà đã mất bây giờ nó đã sống lại trong tâm hồn bà bằng những cái pháp an lạc thắng diệu của thiền định. Bà vô cùng hoan hỷ và cảm kích ân đức sâu xa của Đức Phật đã từng giúp đỡ và cảm hóa bà. Hôm nay trong pháp hội diệu pháp Liên Hoa, Đức Phật đã thọ ký cho bà Yayudhara như sau. Ở đời vị lai, trong pháp hội của 100.000 muôn ức Đức Phật, công chúa Yayudhara thì thường hiện thân làm vị đại pháp sư. Khi đạo hạnh Bồ Tát viên mãn sẽ được thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. A Di Đà Phật, quý vị nghe cái danh xưng của Đức Như Lai, quý vị thấy là một cái danh xưng mà Đức Phật đã thọ ký cho một cái người vợ mà đã trung thành giữ một cái niềm tin đối với chồng, đối với con. Thành ra chỉ Cụ Túc đây có nghĩa là vuông tròn tất cả cái bổn phận hạnh nguyện của một đời người. Thành ra Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, và đồng thời những cái cái tướng tốt đẹp nó đều chiếu sáng ngời trong tâm não. Cõi nước tên là Thiện Quách. Đức Phật sống lâu vô lượng vô biên kiếp, và sau khi được thọ ký xong thì tất cả đại chúng thấy rằng những cái vị thánh tăng này sau khi được Đức Phật thọ ký ở đời vị lai sẽ thành thật, thì cái tâm bồ đề của các ngài phát triển rất là mạnh. Các ngài nguyện rằng sẽ hoằng truyền kinh diệu pháp liên hoa, nhưng bởi vì những vị này mới phát bồ đề tâm, do đó cái tâm đợi tha vẫn còn rất là yếu, nhất là trong cái thời vị lai, trong cái thời mà pháp này, trong cái thời mà kêu là ma dương thì nó mạnh mà pháp Phật thì yếu. Do đó những cái vị thánh tăng này nghĩ rằng mình chưa có đủ sức để mà giáo hóa ở chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này. Do đó các ngài nguyện rằng sẽ truyền giảng kinh pháp qua, nhưng mà giảng ở một thế giới khác chứ không phải ở thế giới Ta Bà. A Di Đà Phật, cái điều này làm cho thầy đọc tới cái kinh pháp qua mà thấy những vị thánh tăng không có truyền pháp ở đây, làm cho thầy cũng thấy rất là đau buồn. Nhưng mà bởi vì tâm lực của mọi người là tùy duyên, do đó nếu mà quý vị thánh tăng đó không truyền được thì sẽ có những cái vị đại bồ tát ở những thế giới khác, hoặc là có những vị đại bồ tát ở tại thế giới này, những vị đã chứng vào trong cái niệm bất thối, hoặc là những cái bất thối chuyển bồ tát, những vị đó sẽ cố gắng tiếp tục hoằng truyền cái Phật pháp, nhất là kinh diệu pháp liên hoa, để cho nó lưu trụ mãi ở trên thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Trân Nguyên lên đọc tiếp tục. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức Na Do Tha, vị đại bồ tát. Các vị bồ tát đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển pháp luân bất thối, được các pháp tổng trì. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, một lòng chắp tay và nghĩ rằng: nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như Phật dạy rộng tuyên nói pháp này. Các vị đó lại nghĩ: nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm như thế nào? Lúc đó các vị Bồ Tát kính thần ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thề nguyện rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến cho chúng sanh biến chép kinh này, thọ trì đọc tụng, giải nói ý nghĩa, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức oai thần của Phật. Quý mong Đức Thế Tôn ở phương xa khác giữ gìn cho. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như thầy vừa trình bày, mặc dầu những vị tiểu thánh A La Hán chưa đủ cái sức nhẫn nhục để mà truyền cái pháp kinh diệu pháp liên hoa ở trên thế giới Ta Bà này, thì bây giờ ở trong pháp hội có 80 muôn ức vị đại bồ tát. Quý vị thấy 80 muôn ức vị đại bồ tát này tức là một con số rất là đông. Các vị này đã được trụ trong cái bất thối chuyển, điều từ chỗ ngồi đến trước Phật chắp tay phát lời thệ nguyện rằng: khi Đức Như Lai ngài diệt độ, chúng con sẽ đi mưa khắp mười phương thế giới và hoằng truyền kinh diệu pháp liên hoa, khiến cho mọi chúng sinh được thọ trì đọc tụng, giải nói và tu hành chân chánh. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng con. Đọc qua cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng chắc thấy rõ ràng kinh diệu pháp là cái pháp thân của Như Lai ngài thị hiện để lại để cứu độ cho chúng sinh trong cái thời mạt pháp này, để hầu đạt được cái Phật tri kiến. Bởi vậy cho nên kinh này thường bị những cái người mà ngoại đạo, và nhất là những cái vị mà quỷ thần mang trá, họ rất là sợ kinh này, nên thường tìm cách

Bây giờ thì thầy xin giảng mấy cái câu kệ mà của tất cả các Bồ Tát đã dùng kệ để mà trình bày cái ý nguyện của các ngài đối với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả những vị Bồ Tát này nói với Đức Phật rằng khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, xin ngài cứ an tâm, tại vì cái mười phương thế giới này chúng con sẽ hiện thân để mà truyền cái kinh pháp qua này. Có những người vô trí là giao gậy đánh đập, chúng con chịu nhận. Quý vị nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà tiểu thánh thì các ngài tu theo cái lục căn thanh tịnh, còn những cái bậc mà như là đại Bồ Tát thì các ngài chúng theo cái hạnh nhẫn nhục rất là nhiều. Do đó quý vị mà tu mà gặp những cái gì mà đại Bồ Tát đó thì những vị này quý vị muốn làm gì thì cũng được hết đó. Tại vì những vị này họ tu theo cái pháp nhẫn nhục, tùy thuận theo chúng sinh, họ không bao giờ mà họ làm cái gì để cho chúng sinh nghĩa là buồn và mất lòng. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà lầm vua dạy, chưa được nói đã được, lầm ngã mạng dễ đầy. Trong cái thời mạt pháp này có những cái vị họ cũng mặc áo tỳ kheo, họ cũng xuất gia, và nhiều khi chính họ họ chưa vào được trong cái quả tu đà quần, có nghĩa là cái nhập lưu nữa, nhưng mà họ vì cái vấn đề lợi dưỡng, vì cái vấn đề mà tham danh, họ có thể ngã mạng mà họ xưng dối rằng họ đã đắc vào thánh quả. Hoặc những người mặc áo nạp lặng lẽ ở chỗ vắng, tự nói tu chân đạo, khinh rẻ trong nhân gian. Bốn câu này thì quý vị thấy rõ ràng là cái người tu đó, nếu mình mà chưa thông hiểu pháp đó thì mình phải lặng lẽ mình ở nơi vắng vẻ để mình tu, để mình đi vào ở trong cái chân tánh của mình. Nhưng mà khi mình tu mà mình vào được trong chân tánh của mình rồi đó, thì sau đó thì mình xuống núi để mình hòa nhập vào ở trong nhân gian để mình giúp đỡ chúng sinh. Nhưng mà ở trong đây thì bốn câu này nói rằng có những người tu họ ở chỗ vắng vẻ và họ khinh rẻ trong nhân gian, có nghĩa là họ nghĩ rằng họ tu cao, họ tu giỏi, và ở trong nhân gian này thiếu những bậc nhân sĩ đại tài. Đây là những người tu nào mà trong tâm mà tu ở nơi vắng vẻ mà còn khởi được cái tướng nghĩ rằng mình chơn tu và khinh rẻ trong nhân gian, là những người này họ chưa có tiến quá nhiều ở trong tâm linh. Mặc dầu họ ở chỗ thanh tịnh nhưng mà tâm của họ thì lại nằm ở trong cái sự mà tư tưởng quế trược. Vì ham ưa danh lợi, nói pháp cho bạch y, được người đời cung kính như lục thông la hán. Bởi vì những người mà tu mà khi mà họ thấy cái người bạch y đây là Đức Phật muốn chỉ cho cái hàng cư sĩ, khi mà họ thấy người bạch y mà những người bạch y đó họ có danh lợi, họ có giàu sang, thì những cái người tu sĩ mà ẩn danh này họ sẽ tùy duyên, họ thâu đệ tử hay là họ tìm mọi cách để họ có thể nói pháp cho những người này bằng cách là giúp cho những người bạch y này họ tin hiểu cái giáo pháp, nhưng mà tin hiểu với cái ý nghĩa của họ chứ không phải trong cái Phật pháp. Để chi vậy? Để họ chuyển cái hàng bạch y này họ đi vào ở trong cái danh lợi. Người đó ôm lòng ác, thường nghĩ diệt thế tục, giả danh A Luyện Nhã, ưa nói lỗi chúng con. Họ nghĩ rằng họ tu ở nơi vắng vẻ và đồng thời họ có nhiều đệ tử bạch y, thì lúc đó họ thị phi nhân ngã, có nghĩa là thay vì họ dùng cái tâm để tham thiền nhập định thì họ dùng cái tâm họ nói sau lưng ông thầy này như vậy, ông thầy kia như vậy, để chi vậy? Để làm mất đi cái niềm tin của Phật tử đối với vị thầy đó. Quý vị nên nhớ rằng Đức Phật thời xưa cũng vậy, chính ngài cũng đã thị phi một vị sư huynh của mình, khi mà vị sư huynh đó lên cái bảo tòa thuyết pháp được rất nhiều quốc vương đại thần cũng như là tất cả cư sĩ mà ái mộ, thì Đức Phật đem cái lòng ganh tị và nói xấu sau lưng cái vị quốc sư này, nói xấu sau lưng vị sư huynh này. Do đó vị sư huynh này lại bị tất cả những cái vị quốc vương cũng như là những vị bạch y coi thường. Bởi vì do cái sự việc này mà Đức Phật trả nhiều cái nhân quả rất là nặng. Sau này nếu mà có dịp thầy sẽ giảng về những nhân quả mà Đức Phật đã gieo ở trong cái đời quá khứ cho tất cả đại chúng nghe. Giả danh A Luyện Nhã ưa nói lỗi chúng con mà nói thế này: các bọn tỳ kheo kia vì lòng tham dưỡng lợi, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lầm người trong đời. A Di Đà Phật. Có những người họ cũng dám cho rằng cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, cũng như là cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, là do tất cả những cái vị tăng sĩ sau này làm nên, chứ không phải là lời nói của Đức Phật. Đây là tự họ đã chặt đi cái mầm mống Phật tánh của họ. Quý vị nên nhớ rằng, mình mà nói những cái điều gì mà ác khẩu, người khác chưa bị hại, mà chính mình đã chặt đứt những cái thiện lành, chặt đứt tất cả những cái chân như Phật tánh của chính mình. Do đó trên đường tu, nếu mà một cái người mà thật sự tu chân thật là không bao giờ thị phi nhân ngã, không bao giờ nói lỗi của bất cứ một vị thầy nào ở sau lưng. Quý vị là cái người chân chánh, muốn mà chỉnh tất cả quý thầy đó, đưa quý thầy đó trở về con đường thiện lành, thì quý vị hãy can đảm đến ngay trước mặt mà nói. Đừng bao giờ thị phi nhân ngã nói sau lưng. Bởi vì quý vị nói sau lưng rồi thì tất cả những gì quý vị nói chưa chắc gì quý vị thấy đã là thấy sự thật, chưa chắc gì quý vị đã nghe đúng lời của những gì mà Bạch Y nói. Như vậy khi mà mình thị phi nhân ngã thì mình sẽ bị lãnh tất cả nhân quả của mình. Vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó, thường ở trong đại chúng mà muốn phá chúng con. Cái phần này rất là nhiều. Có những vị đại pháp sư khi họ lên pháp tòa họ giảng kinh rất là hay, thì lại có một những vị họ cũng là trong cái hàng tu, nhưng mà họ có tâm ganh tị rất lớn. Do đó khi mà họ tìm mọi cách họ phá không được thì họ bắt đầu họ gieo cái tiếng xấu ở sau lưng của vị pháp sư đó, hay là vị nói nhỏ với những cái người đệ tử của họ để mà đi truyền bá những cái xấu của cái vị pháp sư đó. Quý vị nên nhớ điều này. Thầy muốn nhắc lại cho quý vị để quý vị nhớ, để mình đừng bao giờ thị phi nhân ngã để rồi mất đi cái bản tánh Phật tánh của mình. Trong cái thời của Đức Phật, một cái người đã giết 999 người như ông Vô Não mà Đức Phật còn cho vào cái hàng tăng chúng. Và tại sao vậy? Là tại vì ông Vô Não, ông đã làm trong sự mê lầm. Lúc đó ông chưa biết Phật đạo. Quý vị nên nhớ điều đó. Cái người mà quá khứ chưa biết Phật đạo làm mê lầm tập mình, chỉ có những người mà giàu ở trong Phật đạo mà không có làm chân chánh, cái đó mình mới có thể nói. Một nàng ca nữ là Liên Hoa Sắc đó, quý vị thấy không, là bán mình ở Lầu Xâm mà Đức Phật vẫn còn nhận vào ở trong cái giáo đoàn của giáo hội ni. Như vậy thì quý vị thấy rằng mọi người đều có một cái quá khứ, nhưng mà quá khứ của đời người nó không có gì mà mình phải cần thị phi hết nha. Mọi người đã làm xấu thì tự có nhân quả họ đã nhận lấy. Còn mình thị phi, tất nhiên là mình đã chặt đứt đi những cái niềm tin Phật pháp, mình đã chẳng những mình chặt đứt đi những cái Phật tánh, cái những cái mà trong sạch ở trong tâm mình còn chặt đi những cái Phật tánh của những người khác. Bởi vì có những người Phật tử họ chưa biết gì hết, khi họ nghe mình nói điều đó cái họ tin ngay à. Mà quý vị nên nhớ, người ta mới bắt đầu đi tìm đạo, người ta mới bắt đầu đi tìm học đạo, mà mình chặt đi cái niềm tin của họ thì tất cả những cái tội lỗi mà người đó làm sau này quý vị lãnh hết. Nhớ điều đó. Nên quý vị đừng bao giờ thị phi nhân ngã. Ai tu có nhân quả hết. Rồi tự động nhân quả đến và họ sẽ trả thôi. Quý vị không nói họ cũng phải bị cái nhân quả. Vì muốn phá chúng con, đến quốc vương quan lớn, Bà La Môn cư sĩ và các chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến, nói luận nghĩa ngoại đạo. Chúng con vì kính Phật nên nhận các điều đó. Quý vị thấy các vị đại Bồ Tát tội nghiệp không? Mặc dầu rằng nghĩa là ngồi cái bồ đoàn mà nói pháp, nhưng mà bị người ganh tị, mà các ngài vẫn nghĩa là thản nhiên, các ngài vẫn có lòng tha thứ, các ngài vẫn dùng cái hạnh nhẫn nhục của đại Bồ Tát để mà đưa tất cả những việc ác đó nó đi ra ngoài tâm. Điều nhẫn các việc ác đó bị người đó khinh rằng các người đều là Phật, lời khinh mạng đường ấy đều sẽ nhẫn nhục được. À, có nhiều người họ lợi họ trước mặt mình đó, họ nói mỉa, họ nói Ông khỏi tu ông cũng thành Phật nữa. Đây là một cái lời nói mỉa nha. Lời nói mỉa là ông không tu ông không sẽ thành Phật. Nhưng mà thật sự ra với các đại Bồ Tát thì cái sự nói mỉa này nó đâu có ảnh hưởng gì. Đây là một cái lời phú chúc tốt đẹp chứ đâu có cái gì đâu. A Di Đà Phật. Rồi mai mốt quý vị học tới cái ngày thường bất bất khinh, quý vị sẽ thấy cái điều này. Trong đời ác kiếp trước nhiều các sự sợ sợ sợ sệt, quỷ dữ nhập thân kia mắng rửa quỷ nhục con. Quý vị thấy ngoài cái vấn đề ngoại đạo nó phá cái đạo Phật thì còn có một số quỷ thần nữa. Những cái quỷ thần này đó họ lợi dụng những cái người mà có cái tính tâm mà yếu đuối, họ lợi dụng những cái người mà có cái tâm thần họ ương hèn, thì những quỷ thần này nó nhập vào nó làm những cái việc rất là kỳ bí, và đồng thời nó gieo những cái tiếng mà không được tốt cho những người mà giảng kinh Phật, nhất là những người mà giảng kinh Pháp Hoa này. A Di Đà Phật. Chúng con kính tin Phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục, vì nói kinh này nên nhẫn các việc khó, con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thường. Quý vị thấy các Bồ Tát nói những cái kệ nghe rất là dễ thương. Vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh mà những vị này họ không tiếc thân mạng, họ chỉ tiếc thương cái đạo vô thượng thôi. Tiếc thương cái gì? Tiếc thương là cái đạo này không đến tay chúng sinh, không đến được tay những người mà có cái tâm mà giải thoát, để cho những người đó họ được giải thoát. Chứ còn thân mạng của những đại Bồ Tát các ngài không còn liên tiếp. Tại sao vậy? Là tại vì các ngài biết rằng cái thân mạng này do tứ đại mà thành, tứ đại mà thành thì nó sẽ theo vô thường mà nó tan hoại đi, thành ra thân mạng các ngài không tiếc. Mà các ngài chỉ tiếc thương cái đạo thôi, và cái đạo mà nó không được truyền hóa cho tất cả muôn sinh thì các ngài rất là đau đớn. Cái điều này đối với cái người mà chân tu họ đau đớn lắm. Cái đạo mà nó bị ngưng bích rồi đó thì cái giống như là huyết mạch của người đó nó sắp mà chấm dứt kìa. Thành ra cái người tu mà chân chánh đó, họ dùng những cái lời pháp rất là chân chánh để họ truyền bá để cho tất cả đều được giải thoát. Chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dạy, Thế Tôn tự nên biết, tùy kheo ác đời trượt, chẳng biết Phật phương tiện. Tùy cơ nghi nói pháp, châu mài nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi, xa rời nơi chùa tháp. Các điều ác như thế, nhớ lời Phật dạy bảo, đều sẽ nhận việc đó. Như vậy thì quý vị thấy không, có những vị mà tùy kheo, đây là cái chỗ này các vị Đại Bồ Tát không nói đến các vị mà kêu là ở tại gia nữa, mà nói đến những cái người pháp hữu của mình. Như nãy thầy có trình bày là trường hợp như đức bổn sư của mình trong cái thời quá khứ cũng đã thị phi nhân ngã vị sư huynh của mình, khi vị đó ngồi pháp tòa mà được tất cả những vị quốc vương và những vị bạch y cư sĩ trưởng giả đã cúng dường do thị phi đó. Thì bây giờ cũng vậy, trong cái lời này thì các chư Bồ Tát lặp lại cũng giống như vậy, là có những cái vị tỳ kheo mặc dù đã tu rồi nhưng mà tâm cái mạng, cái tâm mà ganh tị vẫn còn. Do đó mà những vị này sẽ luôn luôn tìm mọi cách để mà ngăn chặn sự truyền pháp của những vị Đại Bồ Tát Pháp Sư. Nhưng mà những vị này nói rằng các con sẽ dùng cái giáp nhẫn nhục để mà che đỡ những cái việc đó. Xin Đức Thế Tôn chớ lo. Các thành ấp xóm làng kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dạng. Thì quý vị thấy không, có nghĩa là những vị Đại Bồ Tát này họ không, nghĩa là chẳng những không tiếc thân mạng, mà nơi nào có người cầu pháp là họ đều ra đi để mà họ truyền pháp. Bởi vì gì? Tại sao? Bởi vì những vị Đại Bồ Tát tất nhiên là sứ giả của Như Lai, hành Như Lai sự. Những vị này có cái bổn phận là phải truyền Phật pháp để cho mọi chúng sinh đều được giải thoát, đó là tâm hạnh của Đại Bồ Tát. Còn người nào mà ngăn lợi tất cả những con đường mà tiến hóa tâm linh của chúng sinh thì những người đó thật sự, dầu họ có mặc cái áo đạo, họ dầu cho họ có làm việc thiện lành ở ngoài xã hội, có tốt đẹp cách mấy đi nữa, thì họ cũng là thiên ma mà thôi. Bởi vì họ đã ngăn chặn con đường tiến hóa của mọi chúng sinh, thì những người đó, họ không xứng đáng vào cái chức Bồ Tát. Con là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ. Con sẽ khéo nói pháp, xin Phật an lòng ở. Con ở trước Thế Tôn, mười phương Phật đến nhóm, phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Đây là một cái lời thệ nguyện của tất cả các chư Đại Bồ Tát, mà các ngài thấy rằng cái bổn nguyện của mình phải được cái hoàn thành. Và trước khi mà các ngài đi vào ở trong cái thế mười phương thế giới độ chúng sinh thì nói kệ này để cho Đức Phật Thế Tôn chứng minh cho, có sự hộ lực thần lực của Đức Phật cho. Mà khi mà Đức Phật chứng minh và có sự hộ lực của các chư Phật mười phương rồi thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mãi mãi vẫn lưu truyền ở nhân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phẩm kế tiếp là phẩm An Lạc Hạnh. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn, ở nơi đời ác sâu hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa này. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sâu thế nào mà có thể nói được kinh này? Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Nếu vị Bồ Tát ở đời ác sâu muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy bắt đầu vào trong cái phẩm kinh thứ 14, tất nhiên là phẩm An Lạc Hạnh. Thì đầu tiên, thế nào gọi là An Lạc Hạnh? An đây tức là lòng luôn luôn an vui, luôn luôn tinh tấn mà tu hành trong pháp của Phật. Lạc đây tức là lòng hoan hỷ với mọi pháp, thông suốt vạn pháp, thấu triệt được các tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, nên tâm hằng được vui vẻ và phúc lạc. Hạnh là quay nghi tế hạnh, điều viên mãn, tâm được thông mà thuyết cũng thông, lời nói và việc làm hằng tương xứng với chánh pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy ba chữ An Lạc Hạnh thầy mới vừa đã cắt nghĩa cho quý vị nghe. Và bây giờ vào trong cái phẩm đầu thì ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, sau khi mà thấy tất cả vị đại Bồ Tát đã thệ nguyện rằng sẽ đi khắp mười phương để mà hoằn truyền cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì ngài rất là hoan hỷ. Và ngài biết rằng nếu không có sự thủ hộ của chư Phật thì sự cái truyền cái kinh Diệu Pháp này rất là khó thành tựu. Bởi vì đời mà pháp này ngoại đạo Ma Dương rất là thịnh hành, còn chúng sinh thì đều đắm say trong ngũ dục của thế nhân, chịu sự hành xử của thiên ma ngoại đạo. Có những chúng sinh thà chịu trôi lăn trong dòng sinh tử mà không có tâm mong cầu vượt thoát. Vì thế nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới thương xót tất cả những hàng chúng sinh, và cũng như là muốn thủ hộ cho tất cả chư đại Bồ Tát sau này khi mà hiện thân ở thập phương thế giới thì phải dùng cái phương tiện nào để mà truyền cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thì bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục để rồi tất cả đại chúng sẽ thấy rằng lời Đức Phật dạy rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một, an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát thì có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là chỗ hành xứ của đại Bồ Tát? Nếu vị Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục hòa diệu kéo thuận mà không vụt chặt, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thực của các pháp, cũng chẳng viên theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thế nào gọi là chỗ thân cận xứ của đại Bồ Tát? Vị đại Bồ Tát chẳng gần gũi với quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, chẳng gần gũi ngoại đạo phàm chí, ni kiên từ, vân vân, và chẳng gần những kẻ viết sách thế tục, ca ngâm, sách ngoại đạo cùng với soái lô già gia đà, soái nghịch lô, nghịch lộ, già gia đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau, đánh nhau, và bọn Nala, vân vân. Bày các cuộc chơi biến thiện lại chẳng gần gũi những bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hàng người nuôi sống với nghề ác. Những người như thế chẳng có lúc lại đến thời Bồ Tát. Vì nói pháp không có lòng mong cầu, lại chẳng gần gũi những tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hạng người cầu quả thanh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung, hoặc có lúc những người đó lại đến Bồ Tát theo cơn nghi nói pháp không lòng mong cầu. Văn thù xứ lợi, lại vì Bồ Tát chẳng nên ở thân với người nữ, cho là tướng có thể sanh ra tư tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp cũng chẳng ưa thấy. Nếu vào nhà người, chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái hóa, vân vân, chung nói chuyện cũng lại chẳng gần. Nam giống người bất nam để làm thân hậu, chẳng riêng mình vào nhà người. Nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào thì chuyện một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thì chẳng hở răng cười, chẳng bày hông ngực nhận đến vì nói pháp, mà còn chẳng thân hậu, huống lại là việc khác. Chẳng ưa nuôi dê, tử sa di ít tuổi và các trẻ thơ, cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy, thường ưa ngồi thiền ở chỗ vắng, tu nhiếp tâm mình. Văn thù sư lợi, đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì cái câu hỏi này là chỉ có Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài có thể đặt câu hỏi mà thôi. Do đó cái phẩm mà An Lạc Hạnh này nó rất là hay. Bởi vì khi mà Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi đặt câu hỏi là nó giúp ích rất nhiều cho chúng sinh trong cái đời mạt pháp này, cũng như là giúp ích cho tất cả những vị Bồ Tát đang hành trì cái pháp trì tụng, hay là giải thích, hay là tu theo cái pháp Hoa Tam Muội, để cho quý vị biết cái phương pháp để mà hành trì. Thì Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi đã bạch cùng với Đức Thế Tôn như sau: Kính bạch Đức Như Lai, các vị Đại Bồ Tát này rất là ít có, và vì thương xót chúng sinh, muốn trả ơn chư Phật mà phát nguyện lớn như vậy. Thưa Thế Tôn, ở đời vị Lai, các vị Đại Bồ Tát này phải làm thế nào để hoằng truyền kinh pháp Hoa? Lúc đó Đức Như Lai trả lời rằng: Các vị Đại Bồ Tát ở đời vị Lai muốn nói kinh pháp Hoa phải trụ trong bốn pháp. A Di Đà Phật. Như vậy thì bốn pháp này là bốn pháp gì? Bây giờ thầy xin giảng từ cái pháp một để cho tất cả quý đại chúng nghe. Cái pháp thứ nhất mà Đức Phật muốn nói, tất nhiên là an trụ trong hành xứ. Và cái pháp thứ hai, tất nhiên là thân cận xứ. Trong đời mạt pháp này thì người muốn hộ trì, đọc tụng và thể hiện được nghĩa lý nhiệm màu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì trước hết là tự mình phải thể hiện chân lý, sống trong cái tâm thanh tịnh trong sạch thì mới có thể hóa độ được người. A Di Đà Phật, quý vị nhớ điều này. Quý vị mà muốn độ tất cả mọi chúng sinh thì ít lắm mình phải trong sạch trong tâm mình trước. Mình phải có những cái kinh nghiệm trên đường tu của mình, rồi sau đó mình mới ngồi pháp tòa mà giảng đạo. Còn nếu mà quý vị chỉ lật một vài kinh sách mà nghĩa lý ở trong kinh quý vị cũng chưa thông, cái đường tu của quý vị cũng còn mờ mịt mà quý vị dám ngồi pháp tòa, thì nhiều khi quý vị sẽ bị nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị giảng không đúng ý kinh. Bởi vì quý vị giảng theo cái tri thức của thế gian. Do đó khi mà quý vị giảng kinh bằng cái tri thức và kiến thức của cái vọng việt của thế gian thì quý vị dễ rơi vào ở trong cái nhân quả, nhất là những cái kinh đại thừa. Như vậy thì bốn đức tánh trong sạch đó là gì? đó là hành xứ. Hành xứ tức là cái tâm tánh nhu hòa, nhẫn nhục, thuận thảo. Cái tâm tánh không nóng nảy, không sợ sệt. Và khi giảng kinh thì phải trụ vào thực tướng của Pháp. A Di Đà Phật, quý vị đại chúng có nghe thấy rõ không? Khi giảng kinh phải trụ vào thực tướng của Pháp. Là quý vị giảng kinh mà quý vị còn nằm ở trong cái tướng phân biệt của Pháp thì quý vị dễ bị vào trong cái nhân quả. Do đó trụ vào trong cái chân lý của giảng Pháp thì quý vị mới thấy rõ cái nguồn gốc của mọi giảng Pháp. Thì lúc đó quý vị giảng nó mới chính xác. Làm chủ được tâm mình và hòa hợp được với mọi người. Thị phi nhân ngã không còn giữ trong lòng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nào thấy rằng mình chưa có chứng được cái Pháp của mình, cũng vẫn còn khởi những cái niệm sân, cũng như quý vị vẫn còn có niệm nhân ngã, thị phi nhân ngã, thì hôm nay mình học cái hành xứ, mình cố gắng mình bỏ nó đi, cố gắng tiêu diệt tất cả mọi những cái niệm đó để cho tâm mình luôn luôn được thanh tịnh. Bởi vì quý vị tu là cho quý vị, chứ không phải tu là cho tất cả mọi người. Quý vị tu cho quý vị trước, đắc pháp đắc đạo, sau đó mới ngồi bồ đoàn giảng đạo giúp đỡ chúng sinh. Còn ngày hôm nay mà quý vị chưa có được thực chứng một điều gì thì nên dọn mình cho thật thanh tịnh, cho thật trong sạch. Và khi mà mình nói điều gì là nói những cái sự ái ngữ, nói những cái điều mà giúp ích lợi ích cho chúng sinh. Đừng nói những cái điều mà gây oan trái cho chúng sinh. Đừng nói những cái điều mà có thể là làm cho chúng sinh giận hờn nhau, làm cho chúng sinh bỏ đạo. Nói những điều đó thì quý vị sẽ bị nhân quả chi phối và sẽ đọa vào ở trong những cái ác đạo sau này. Tâm của vị hành giả về hành xứ thì luôn luôn được trong sạch thanh tịnh và tìm mọi phương tiện để cứu vớt chúng sinh. Đó là thầy nói về hành xứ. Bây giờ nói về thân cận xứ. Thân cận xứ nghĩa là gì? Thân cận xứ nghĩa là tâm tánh không ham danh lợi. Quý vị thấy rõ ràng, Đức Phật dạy rõ ràng là những vị mà Đại Bồ Tát thị hiện ở trong thập phương thế giới và thị hiện là một vị tăng sĩ hay là một cái vị mà cư sĩ tại gia mà quý vị vẫn hành trì kinh pháp hoa này thì vẫn gọi là vị Đại Bồ Tát. Nhưng mà khi mà quý vị tu như vậy đó thì Đức Phật dạy quý vị tránh gần gũi những cái vị quốc vương, vương tử, đại thần, quan tước và chẳng gần gũi những ngoại đạo như là ni kiền tử và chẳng gần gũi những kẻ viết sách thế tục, ca ngâm các sách ngoại đạo cùng với phái lộ già đa già và phái nghịch lộ già đa già. Là tại sao như vậy? Là tại vì quý vị thường nghe trong cái câu gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Do đó khi mà quý vị gần những cái vị quốc vương, gần những cái vị mà có quyền lợi thì cái tâm của quý vị nó sẽ nổi lên cái lòng ham danh nha. Quý vị muốn lắm, quý vị muốn sao? Quý vị muốn rằng mình giảng pháp cho thật hay, mình làm sao mà để cho những vị quốc vương đó hay là những cái vị quan đó chú ý đến mình. Để chi? Để cho mình được cái danh. Mà khi mà mình muốn như vậy, tất nhiên là sao? Là cái tâm mình đã hết thanh tịnh rồi. Khi quý vị khởi lên một cái lòng ham danh là cái sự thanh tịnh quý vị đã mất. Bởi vì cái vọng tưởng khởi thì cái giác niệm nó phải tiêu. Cái giác mà nó có thì cái niệm nó, cái vọng niệm nó phải đi. Rồi những người mà viết sách thế tục ca ngâm, có nghĩa là làm văn thơ để mà tả tình yêu hay là để mà tả về những cái gì mà trong nội tâm của mình, thì những người này họ vẫn còn tạp khí. Quý vị nên nhớ Đức Phật nói rõ lắm. Đức Phật nói rằng còn nghĩa là dùng cái tâm thế tục mà ca ngâm dịnh hát là những người này tạp khí rất là nhiều, cần phải bỏ những tạp khí này. Và những cái phái ngoại đạo như là Đức Phật nói là ni kiền tử là cái phái mà lõa thể hiện tại vẫn còn phát triển mạnh ở bên Ấn Độ. Những cái phái này thường lấy cái đạo tràng là nó nằm gần ở cái bờ sông Hằng. Những cái phái ni kiền tử, phái lộ già đa già, nghịch lộ già đa già, những cái phái này nó đều nằm ở trong cái sự sinh tử. Tại sao vậy? Là tại vì nó tu nhưng mà nằm ở trong cái sắc tướng, chứ nó chưa bao giờ nó đi vào ở trong cái sự vô tướng. Mà tất cả đại chúng đều biết, mình tu mà vẫn còn nằm trong sắc tướng thì sao? Mình sẽ bị cái sắc tướng chi phối, có nghĩa là mình sẽ lân lưu trong cái dòng sinh tử luân hồi. Ngoài ra Đức Phật còn giải tiếp, chẳng gần gũi bọn hàng thịt, nuôi súc vật, chài lưới, săn bắn. Chẳng gần gũi những cái bậc tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, những cái hạng mà đang cầu cái quả thanh văn. Chẳng gần gũi và nói chuyện với những gái nhỏ, gái trinh, gái quá, vân vân, và những người bất nam, bất nữ. Và mình nhờ những người đó để làm người thân cận. A Di Đà Phật, bởi vì cái phần này là Đức Phật lo rất là xa. Bởi vì tại sao? Là tại vì nếu mình gần những cái người mà bọn hàng thịt, nuôi súc vật, chài lưới, săn bắn, thì mình mỗi ngày mình đều nghe những cái tiếng mà kêu la của chúng sinh. Mình nghe như vậy mà mình không có ngăn được những cái người mà họ chài lưới hay là họ săn bắn, thì lòng của mình không được thanh tịnh. Do đó mình nên tránh xa những người này. Nên tránh xa những người này và tùy duyên. Nếu mà mình có thể phổ độ được những người này thì mình phải tùy duyên, có chờ một cái cơ hội nào có đầy đủ cơ duyên, mình tùy duyên thuyết pháp. Nói tóm lại, vì muốn xa tánh ngũ dục của thế gian, thường trụ tâm thanh tịnh để hiểu rõ được ý kinh, thâm nhập vào thực tướng, mà người truyền kinh nên xa lánh những bậc quốc vương, công hầu, khanh tước, bởi vì đây là nguyên nhân sanh ra danh lợi. Chẳng gần những phái đạo như là Phạm Chí, Ni Kiền Tử, Lộ Già, Đa Già, nghịch Lộ Già, Đa Già, bởi vì những chúng ngoại đạo này đang tu trong sự tướng, còn nằm trong lục đạo luân hồi. Và trong cái đoạn kinh này cũng có ý nói rằng người hành trì kinh Pháp Hoa thì phải hằng phát cái tâm lìa xa cái ngũ dục thế gian. Quý vị có nghe nói rằng vị nào mà tu mà vẫn còn bám víu vào ngũ dục thế gian mà đắc đạo không? Chắc điều đó không có nha. Cái người mà nhập được cái thể tánh Niết Bàn là người đó phải lìa xa ngũ dục thế gian. Bởi những người ngoại đạo này họ còn tu trong mê lầm sắc tướng, cho nên chẳng nên thân cận. Bởi chủ thuyết của họ chỉ làm cho tâm mình sanh phiền não thôi. Quý vị có gần những người này rồi đó, quý vị thấy những chủ thuyết của họ đó, khi mình nói về những cái điều mà cao cả của Phật tánh đó, thì họ không có đồng ý, bởi vì có những cái chủ thuyết nó tượng trưng vào cái sắc tướng và họ sẽ chống với mình. Khi mà họ chống với mình nó có những sự thảo luận, mà những sự thảo luận đó nó chỉ sanh ra cái phiền não mà thôi, thì hay nhất là mình tránh xa để mình yên lặng trong cái tâm của mình. Tại sao vậy? Mình chẳng gần những kẻ ác, săn bắn, chài lưới, những người gian ác. Là ý muốn nói rằng cái tâm người mà trì kinh Pháp Hoa này luôn luôn rời khỏi niệm ác. A Di Đà Phật, tất cả đại chúng nghe Thầy giảng cho thật kỹ. Kẻ săn bắn, chài lưới, người gian ác, ý nói là cái niệm ác ở trong tâm quý vị đó. Bởi vì khi mà quý vị, mặc dầu quý vị không giết, quý vị không tự tay mình chài lưới, không tự tay mình săn bắn, nhưng mà khi mà quý vị dòm một cái con vật mà quý vị khởi cái tâm giết nó là quý vị đã khởi một cái tâm niệm ác rồi. Do đó cái người mà tu về cái kinh Pháp Hoa này thì phải ngăn tất cả niệm ác. Những niệm mà sát hại chúng sinh chẳng nên cho khởi, mà chỉ nên cho khởi những cái niệm từ bi và cứu độ. A Di Đà Phật, quý vị thấy kinh Pháp Hoa dạy rõ ràng không? Vậy mình phải lìa tất cả những cái niệm ác, đưa vào ở trong tâm tưởng của mình toàn là những cái niệm từ bi, toàn là những cái ánh quang minh, nghĩa là cứu độ chúng sinh. Có như vậy thì mình mới có thể thâm nhập được vào trong cái thực tướng được. Chẳng gần gũi với tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hạng người cầu quả thâm văn. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Bây giờ mình đặt câu hỏi, nếu mình không gần những người mà chài lưới săn bắn thì nó đúng rồi, tại vì những người này là những người họ làm cái việc ác. Nhưng mà ở đây Phật lại dạy rằng chẳng gần với tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đây là trong cái tứ chúng của đạo Phật. Mà những người này họ cầu quả thâm văn. A Di Đà Phật, tại sao vậy? Thì quý vị nghe Thầy giảng cái đoạn kinh này. Cái đoạn kinh này ý nói là tâm không mong cầu thanh tịnh. A Di Đà Phật, quý vị nghe cho rõ. Và tại vì các chư mà tiểu thánh họ mong cầu thanh tịnh lắm. Đoạn kinh này ý nói tâm không mong cầu thanh tịnh, an lạc cho riêng tâm mình. Bởi vì người mà tiểu quả thì họ chưa trả ơn chư Phật và cũng chưa viên mãn ơn đức của chúng sinh cúng dường. À, như Đạo Phật, quý vị thấy những cái vị mà tiểu thánh A-la-hán không? Khi mà họ đắc vào ở trong cái cảnh mà an tịnh của tâm rồi đó, là họ muốn thể nhập ở trong cái niết bàn vô dư hoặc là hữu dư niết bàn. Họ muốn cứu độ chúng sinh. Mà cái điều này là nó trái với cái bổn nguyện của các vị Đại Bồ Tát. Bởi vì chúng sinh, mình nhìn, mình tưởng là chúng sinh bên ngoài, nhưng mà thật sự chúng sinh và mình là một, chứ không phải là hai. À, quý vị không cứu độ chúng sinh thì quý vị không nhập được Đại Bát Niết Bàn. Nhưng mà những vị tiểu thánh này thì chỉ còn mong hưởng cho mình, không cứu độ chúng sinh. Nếu mà một cái vị tiểu thánh muốn thanh tịnh mà hưởng cho mình, thì trước hết trên là không có đền ơn Phật, không có đền ơn Phật được. Chư Phật dạy cho mình đắc được tới đây, cái mình ngừng ở đây, mình không độ ai hết. Rồi sau nữa quý vị không trả ơn được đàn na tính thí. À, mình làm vị tăng sĩ, trước khi mình đắc quả thánh, mình làm vị tăng sĩ. Mà làm vị tăng sĩ thì mình đâu có buôn bán, mình đâu có làm cái gì đâu. Do đó mình phải nhận của cúng dường của đàn na tính thí. Tất cả đàn na tính thí người ta cúng dường cho mình trước hết là được phước đức. Sau này người ta mong rằng mình tu đắc đạo để mà mình chuyển những cái pháp để độ những người đó. Bây giờ mình vào được cái cảnh giới thanh tịnh, cái mình nằm trong đó luôn, mình không ra độ ai hết. Như vậy thì cái người tiểu thánh này chưa trả ơn Phật và cũng chưa trả được cái ơn đức của chúng sinh cúng dường. Người tu hạnh pháp hoa thì phải phát tâm đại từ đại bi rộng lớn. Có như vậy thì mới vào được trong cái thể tướng thanh tịnh tịch tịnh. Cái người tu pháp hoa là người không thể bỏ rơi chúng sinh, mà hằng phải thị hiện thân ở mười phương cứu độ chúng sinh. À, A Di Đà Phật, quý vị bây giờ phân biệt thấy rõ một vị tiểu thánh và một vị đại thừa thánh nhân chưa? Vị tiểu thánh luôn luôn muốn an trụ trong cái sự thanh tịnh. Ở bên ngoài mặt chúng sinh có đau khổ gì là chúng sinh ráng chịu. Còn một cái bậc mà đại thánh thì không có vậy. Bậc đại thánh thì nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của chính cái tâm của họ. À, khi mà chúng sinh cười thì họ hoan hỷ cười theo. Khi chúng sinh đau khổ họ hoan hỷ, họ rất là nghĩa là buồn, mà kêu là buồn theo cái buồn của chúng sinh. Đó là những vị Đại Bồ Tát. Bởi vì họ nghĩ rằng chúng sinh bên ngoài không ai xa lạ hết, chính là bà con thân bằng quyến thuộc và của họ chứ không ai hết. Chẳng thân cận người nữ, gái trinh, gái quá cùng những người bất nam, bất nữ. Cái đoạn kinh này là nói rằng cái tâm người mà hành kinh quốc pháp hoa trong cái đời mạt pháp này không nên có sự yếu hèn. Cái người mà đã được trì kinh pháp hoa là cái người đã phát cái đại thừa tâm cứu độ chúng sinh. Người mà phát cái đại thừa tâm cứu độ chúng sinh mà còn cái tâm mà yếu hèn thì làm sao mà quý vị có thể mạnh dạn lên để mà quý vị ăn nói để mà cứu độ chúng sinh. Nhất là quý vị ngồi trong pháp tòa này, ở phía dưới biết bao nhiêu là những đồ chúng, cũng như là ở phía dưới biết bao nhiêu là những ngoại đạo nó đến nó vấn nạn. Nếu mà mình yếu hèn như vậy thì mình đâu có đủ cái vô ngại biện tài để mình có thể là trả lời những câu vấn nạn của ngoại đạo. Và đồng thời đừng để những cái niệm quỷ mị nổi lên trong tâm, cũng như đừng để những cái niệm bất giác làm cho tâm mình không thanh tịnh. A Di Đà Phật. Do đó quý vị niệm ha trì tụng kinh pháp hoa, quý vị nên nhớ rằng cái nghĩa trong kinh pháp hoa nó rất là sâu diệu, nó là diệu sâu diệu vô cùng tận. Chính thầy chỉ giảng một cái phần nhỏ thôi, chứ còn nếu đi sâu vào trong cái bản tánh của kinh pháp hoa thì thầy nói là không còn dùng một cái ngôn ngữ nào để mà diễn tả được những cái sự mà kêu là ẩn diệu của kinh pháp hoa. Bởi vì đây chính là cái pháp thân của Đức Phật, chứ không phải là pháp thân đại sĩ nữa. Pháp thân đại sĩ là pháp thân Bồ Tát vẫn còn nhỏ, đây là pháp thân của chư Phật. Do đó cái sự mà ẩn diệu trong kinh pháp hoa này nó rất là cao sâu. Và Phật dạy như thế nào? Khi mình xa rời những cái sự tướng như trên đó thì mình luôn luôn khởi cái niệm Phật. A Di Đà Phật. Khởi niệm Phật là quý vị nghĩ rằng mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải không? Không. Quý vị khởi niệm Phật tức là quý vị niệm cái giác ngộ. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy nói rõ để cho quý vị hiểu. Khởi niệm Phật là quý vị niệm ông Phật tự tánh của quý vị, là niệm cái niệm giác ngộ trong cái tâm của mình. Mà muốn niệm được cái niệm giác ngộ trong tâm của mình thì sao? Thì hằng lìa cái vọng niệm. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng rất là rành. về cái niệm Phật. Hằng lìa vọng niệm thì quý vị mới thật là cái người chân niệm Phật. Còn quý vị có niệm cái gì đi nữa thì quý vị vẫn là nằm trong cái vọng niệm mà thôi. Chẳng nuôi sa di ít tuổi và chẳng ưa cùng chúng có một thầy, mà thường nhiếp tâm tu thiền định. Cái đoạn kinh này nói rằng cái tâm của người mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì thường trụ trong cái tướng chân thật, không khởi những cái niệm, dầu cái niệm đó có thiện lành hay là cái niệm đó có cái sự chân, có sự chân mật chân ngữ đi nữa. A Di Đà Phật. Đó, hôm nay thầy giảng quý vị thấy rõ, bởi vì trong kinh Pháp Hoa này là một cái ẩn dụ sâu xa. Nhiều khi suốt một đời một người mà trì kinh Pháp Hoa, họ chỉ trì trên cái mặt văn tự mà thôi, trong cái ẩn nghĩa nhiều khi khó mà hiểu được. Chính vì vậy mà chính ngài Thí Giả Thiền Sư là một cái vị mà thông đạt được Pháp Hoa Tam Muội. Khi ngài đọc vào ở trong cái đoạn của An Lạc Lạc Hạnh này, có những cái đoạn mà chính ngài còn phải kêu là băn khoăn, ngài còn vẫn còn nghi ngờ, ngài chưa có giải thấu được. Do đó có một vị tăng sĩ nói rằng bây giờ nếu mà ngài muốn giải thấu được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài phải chờ cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nó trong đó nó có những cái diệu tướng rất là vi diệu, nó có thể giải tỏa được những cái điểm nghi của ngài. Như vậy thì quý vị thấy sao? Các kinh bổ túc cho nhau. Kinh này dạy như vậy, kinh kia dạy như vậy, mới thấy thì nó giống như là mâu thuẫn, nhưng mà thật sự nó là sự bổ túc cho nhau rất là hay. Và rất tiếc rằng ngài Thí Giả Đại Sư ngài đã không sống cho đến lúc mà kinh Thủ Lăng Nghiêm được truyền vào ở Đông Độ, tức là truyền vào Trung Quốc. Như vậy thì tất cả đại chúng đã vừa học qua cái phần hành xứ và thân cận xứ Bồ Tát. Và còn những cái phần kế tiếp nữa thì thầy dành lại cho tuần sau. Thầy mời tất cả chư đại chúng có mặt ngày hôm nay, tuần sau nên dân tập về Quán Thế Âm Thiền Viện để cùng học tiếp cái phẩm An Lạc Hạnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.